Huyết Lang báo thù, chương 696 tuyệt đối sẽ không một lời oán thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chủ Trụy Huyết đã trở lại. Nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ suy nghĩ một chút, nói, bảo cô ta đừng lộ diện, ở võng đạo đợi tôi. Cậu chủ yên tâm, cô ta là bí mật trở lại. Tôi đã bí mật sắp xếp cô ta đến võng đạo rồi. Dạ Phong là người của Đông Phương Hạ, việc của Trụy Huyết cô ấy biết phải xử lý như thế nào. Trụy Huyết rơi vào tay Đông Phương Hạ ai cũng biết, nhưng chuyện xảy ra về sau người ngoài không biết được. Vì vậy, Dạ Phong không thể không xử lý cẩn thận. Đưa điện thoại cho Tây Môn Kiếm, Đông Phương Hạ sau khi về đến Gòn With The Win, liền dẫn theo Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ đi thẳng xuống võng đảo. Trụy Huyết đã rời đi một tuần, tính thời gian, cô ta hẳn là đã trở lại. Những ngày đi châu Úc, Trụy Huyết đã gặp được người em xa cách nhiều năm của mình, cũng xác định với An Nhiên. Biết được Huyết Lang đã bồi dưỡng, đối xử với em trai của cô ta như nào. Vết thương của Trụy Huyết đã hoàn toàn hồi phục, lúc này đang yên lặng ngồi trong phòng của Đông Phương Hạ ở võng đạo đợi Đông Phương Hạ đến. Còn Dạ Phong thì đứng ở bên ngoài. Qua một lúc lâu, Trụy Huyết nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, vừa quay đầu lại nhìn, thì phát hiện Huyết Lang đã đi vào, sắc mặt tái nhợt, lập tức đứng dậy. Huyết Lang, tôi đã trở lại. Anh muốn biết gì, tôi đều sẽ nói cho anh. Muốn chém muốn giết Trụy Huyết tuyệt đối sẽ không một lời oán thán. Đông Phương Hạ ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đến vẻ mặt phức tạp của Trụy Huyết, nhìn cho đến khi cả người Trụy Huyết cảm thấy sợ hãi, mới nói. Mấy ngày này, chắc hẳn An Nhiên đã nói rất nhiều điều cho cô. An Nhiên sau khi biết chuyện của cô, khuyên cô quay đầu, đúng không? Đúng vậy, Huyết Lang đoán không sai. Nhưng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm, Trụy Huyết tôi đã bắt cóc người con gái mà em trai mình yêu, tôi không còn mặt mũi nào để gặp Trương Hàm nữa. Nếu Huyết Lang có thể cho tôi một cơ hội, Trụy Huyết tôi nhất định sẽ làm người lại lần nữa, dùng cả đời này của tôi để bù đắp cho Trương Hàm, trở thành một con dao găm, trong tay Huyết Lang, Trụy Huyết muốn chết nhưng sâu trong lòng cô ta vẫn muốn sống. Cùng em trai ly tán hơn 10 năm, bây giờ mới được đoàn tụ, cô ta rất trân trọng khoảng thời gian này. Nghe thấy những lời này của Trụy Huyết, Đông Phương Hạ biết Trụy Huyết đã hối hận. Thực ra, lúc biết Trụy Huyết là chị ruột của An Nhiên, Đông Phương Hạ đã đoán trước được tất cả những điều này. Ngay sau đó, nói với Trụy Huyết, tôi cho cô cơ hội lần này, nhưng cô phải nhớ, mạng của cô là của tôi. Mặc dù An Nhiên là anh em của tôi, nhưng nếu cô dám lộn xộn, tôi không những sẽ hành hạ cô, mà đến cả em trai cô cũng sẽ bị liên lụy. Giọng nói của Đông Phương Hạ vô cùng lạnh lùng, anh tin Trụy Huyết thành tâm, nhưng có một số lời, không thể không nói. Trụy Huyết quan tâm đến An Nhiên nhất, Đông Phương Hạ chính là muốn uy hiếp cô ta. Xin Huyết Lang yên tâm, Trụy Huyết vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không từ, nếu dám làm chuyện gì có lỗi với Huyết Lang, sẽ bị trời đánh. Chỉ mong Huyết Lang đừng làm tổn thương Nhiên Nhiên, Trụy Huyết quỳ một chân xuống, cách Trương.